chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1926, cô đơn bảo an. Nguyên lai, bởi vì Lâm Thi Nghiên ôm Vương Đại Đông rất gấp, Vương Đại Đông lại suýt chút nữa bị ngạt chết. Bất quá, mỗi ngày tại dạng này tình cảnh bên trong tỉnh lại, vẫn là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Chỉ tiếc, Vương Đại Đông không có trước kia thực lực. Loại trạng thái này, chỉ có thể tiếp tục 1-2 phút, nếu không liền muốn thật bị tươi sống nín chết. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông. Biểu lộ có chút xấu hổ. Bất quá, không có ý tứ biểu lộ rất nhanh lại biến thành mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì nàng cảm giác được Vương Đại Đông thân thể biến hóa. Một người nam nhân bình thường mỗi sáng sớm đều sẽ có bình thường biến hóa. Bất quá, bởi vì Vương Đại Đông thân cao nguyên nhân, lúc này chỉ có thể đến nàng rốn. Rõ ràng chỉ có 6 tuổi đại tiểu hai tử, lại có thể có phản ứng như vậy. Mà lại có vẻ như phát dục cũng không tệ lắm. Lâm Thi Nghiên nhịn không được hờn dỗi thóa chửi một câu. Tiểu cầm thú, lão bà đại nhân, người vậy mà mắng ta cầm thú. Vậy ta thì cầm thú cho ngươi xem. Vương Đại Đông làm bộ lại muốn giở trò xấu. Đừng á, ta phải đi làm. Lâm Thi Nghiên mau từ trên giường đứng lên. Đỏ bừng cả khuôn mặt chạy ra Vương Đại Đông gian phòng. Vương Đại Đông đều thành loại trạng thái này, tự nhiên không có khả năng đi làm, nghĩ đến không thể đi làm, nhưng là cho lão bà đại nhân làm điểm tâm vẫn là có thể. Có điều rất nhanh Vương Đại Đông cũng có chút nhức cả trứng. Mẹ nó, thu nhỏ về sau, liền bếp lò đều đạt không tới. Lúc này, Lâm Thi Nhi cũng ngáp một cái rời giường, vốn là nàng là thói quen ngủ nướng. Bất quá đóng vai một đoạn thời gian Lâm Thi Nghiên về sau. Đồng hồ sinh học ngược lại là trở nên bình thường không ít. Chuẩn bị đến dưới lầu rót cốc nước. Lại vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông tại trong phòng bếp gấp phía trên xuyên phía dưới nhảy. Nhất thời buồn cười. Phốc phốc cười ra tiếng. Vương Đại Đông muốn đánh cái lửa đều phải nhảy dựng lên. Cái nồi cũng đạt không tới. Còn bị Lâm Thi Nhi cho chế giễu, nhất thời phiền muộn đặt mông ngồi dưới đất. Tình cảnh này, hiển nhiên cực giống một cái đùa nghịch đục tiểu hài tử. Tỷ phu, ta tới giúp ngươi đi. Lâm Thi Nhi đi tới, ngồi xổm người xuống, mặt mũi tràn đầy đồng tình sờ đầu một cái. Có điều rất nhanh tiểu ma nữ chính là biến sắc, mắt to trừng lấy Vương Đại Đông. Ngươi nhìn cái gì? Bởi vì Vương Đại Đông vốn là nhỏ, hiện tại lại là ngồi dưới đất, Lâm Thi Nhi thì là ngồi xổm, nhất thời liền có thể nhìn đến dưới váy ngắn phong cảnh. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng, không đúng, là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian quay mặt đi. Tâm đạo, không nghĩ tới gì nhỏ đại nhân cũng ưa thích Hello Kitty, tại Lâm Thi Nhi trợ giúp dưới. Vương Đại Đông cuối cùng đem bữa sáng cho làm tốt. Lâm Thi Nghiên ăn điểm tâm thì đi làm. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi hai người. Tỷ phu, muốn không? Ngươi đi với ta đến trường đi. Lâm Thi Nhi nằm sấp ở trên ghế salon. Tay nhỏ nâng cái má. Mắt to nhìn qua dầu dĩ không vui Vương Đại Đông. Không đi, Vương Đại Đông đều biến thành cái dạng này. Nơi nào còn có tâm tình đi bồi Lâm Thi Nhi lên lớp. Lâm Thi Nhi lại là cười xấu xa lấy lẩm bẩm. Ai, hiện tại nữ học sinh A cũng thật sự là. Rõ ràng đều lạnh như vậy. Còn thích mặc váy ngắn. Chẳng lẽ các nàng thì không sợ lạnh A? Vương Đại Đông hai cái đen nhánh mắt to linh lợi trực truyền. Chợt khụ khụ nói. Phản đang ở nhà cũng không có việc gì. Ta thì đi thêm ngươi trường học đi. Tê liệt, trước kia là không có cơ hội. Hiện tại chính mình đã thu nhỏ. Muốn là lại không trân quý cơ hội. Há không là có lỗi với chính mình. Cái kia tỷ phu, ta đi thay quần áo. Lâm Thi Nhi cười hì hì hướng về trên lầu chạy tới. Nàng liền biết, tên bại hoại này tỷ phu quả nhiên là bản tính khó rời. Đều biến thành tiểu hài tử, lại còn như vậy sắc. Rất nhanh, Lâm Thi Nhi thay xong y phục, một bộ gạo màu trắng đồ thể thao, lộ ra càng là thanh xuân cỗ có sức sống. Nhưng mà Vương Đại Đông lại là một mặt nhức cả trứng. Ngươi làm sao mặc đồ thể thao? Tê liệt, hắn còn tưởng rằng Lâm Thi Nhi muốn mặc váy ngắn đây. Hiện tại hắn thân cao chỉ có thể đến Lâm Thi Nhi bắp đùi. Chính là phong quang vô hạn địa phương tốt a. Có thể mẹ nó Lâm Thi Nhi xuyên đồ thể thao, cho dù tốt phong cảnh cũng đều bị ngăn trở. Lâm Thi Nhi cúi người chống nạnh nhìn qua Vương Đại Đông. Nói ra, tỷ phu, đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Ta vẫn là ngươi tiểu di tử, ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý. Phong cảnh bên ngoài đầy đủ ngươi thưởng thức. Vương Đại Đông ý đồ bị nhìn thấu, nhất thời mặt mo đỏ ửng. Chớ nói nhảm, ta chính là nhìn ngươi nhàm chán. Cùng ngươi đi trước học nhi đã. Vâng vâng vâng, vậy thì cảm ơn tỷ phu. Lâm Thi Nhi cười hì hì trên lưng tiểu bao bao. Rất nhanh, hai người đi ra ngoài. Tại trước khi ra cửa, Lâm Thi Nhi còn đặc biệt cho Vương Đại Đông cách ăn mặc một phen. Cho hắn tiểu đầu đinh phía trên đánh ra sáp. Xem ra hiển nhiên một manh manh đi chính thái tiểu thịt tươi. Nhìn Lâm Thi Nhi đều không nhịn được muốn tại Vương Đại Đông phấn phốc phốc khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Bất quá nghĩ đến đây là mình tỷ phu, Lâm Thi Nhi cuối cùng vẫn nhịn xuống loại kia xúc động. Phòng gác cửa bảo an đang đánh chợp mắt, vô ý nhìn đến Lâm Thi Nhi nắm Vương Đại Đông theo cửa biệt thự tiến vào. Lập tức lại bị 10.000 điểm thương tổn, người với người chênh lệch cũng quá lớn một chút, người khác mới mấy tuổi lớn, thì chơi phía trên Bạch Phú Mỹ, chính mình cũng mấy chục tuổi, thì mẹ nó một nữ nhân, vẫn là đầu heo mập, vẫn là nhìn đọc tiểu thuyết đi. Bảo an bất đắc dĩ lắc đầu, hiện thực xã hội quá tàn khốc, còn là tiểu thuyết có ý tứ, bây giờ đọc tiểu thuyết cũng thuận tiện. Không dùng giống như trước kia, nhìn cái tiểu thuyết, còn phải mua sách, sau đó mấy người thay phiên nhìn. Hiện tại chỉ cần đánh lái kiêu kiêu đang động hình dáng bên trong liền có thể tìm thấy được chính mình. Muốn đọc tiểu thuyết, còn có thể tăng thêm vào giá sách. Quả thực không nên quá thuận tiện, tuy nhiên muốn tiêu ít tiền, bất quá mỗi ngày truy càng cũng liền hai mao tiền sự tình. Liền xem như hắn loại cuộc sống này tại xã hội tầng dưới chót nhất bảo an cũng có thể tiêu phí nổi. Người ta tác giả cũng không dễ dàng. Cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình. Bảo an thuần thục mở ra chính mình kiêu kiêu tại giá sách bên trong tìm tới chính mình một mực tại đọc. Tiểu thuyết chuyên trách bảo tiêu. Đây là một bộ vô cùng. Tiểu thuyết chủ giác cũng là một tên tiểu bảo an. Mặc dù là tiểu bảo an, nhưng lại có truyền kỳ một dạng sinh hoạt. Rất nhanh, bảo an liền bị làm người say mê nội dung cốt truyện hấp dẫn. Cau mày cũng giãn ra, trên mặt còn thỉnh thoảng hiện lên một vệt nụ cười, biểu lộ trở nên thỏa mãn. Mặc dù là một bộ mạng lưới đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, nhưng không thể không nói, để rất nhiều hèn mọn người tìm kiếm được tâm linh ký thác. Đáng tiếc là đồ tốt luôn luôn ngắn như vậy tạm thời. Mấy phút đồng hồ sau, bảo an đã xem hết chương mới nhất. Tác giả cập nhật gần đây không phải rất cho lực. Một ngày mới đổi mới 2 chương. Có điều hắn lại cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao lập tức liền muốn sang năm. Tác giả cũng muốn sang năm. Mà tại người người đều tại vui đón người mới đến xuân thời điểm, tác giả vẫn còn tại đổi mới. Thật sự là quá khó khăn. Tiểu Trương Tết Xuân không về nhà, đến lưu tại tiểu khu trực ban. Hắn có thể hiểu được loại kia tại quá niên quá tiết thời điểm còn thủ vững cương vị lúc loại kia cô độc. Bất quá mỗi ngày có mình thích tiểu thuyết bồi tiếp chính mình, dường như cũng không có cô đơn như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.